Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, thứ 671 chương Phúc Hắc Thái Tử 06. Nghe nói như thế, Ngọc Lưu yên tâm không ít, cười ha hà đạo, qua mấy ngày chính là khất xảo tiết, chúng ta buổi tối ra đi dạo hoa đăng thế nào? Phải không? Phượng Giao ngẩn ra, tính toán một chút ngày. 3 ngày sau nhưng không phải là đêm thất tịch sao? Thế là cười nói, tốt, bất quá, Ngụy Quốc bên kia tính toán lúc nào đánh Ly Quốc. Ngọc Lưu biết Phượng Giao ý tứ, đạo, tổng muốn cho phụ hoàng trong lòng thật nhiều cao hứng mới được. Nếu không cũng xin lỗi hắn tỉ mỉ bố trí, Phượng Giao bật cười. Người này thật đúng là không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ý tứ này chính là muốn chờ hoàng thượng. Ngọc Mân hai bên đô chuẩn bị thỏa đáng, thu săn đêm trước lại đem Ngụy Quốc đánh Ly Quốc sự tình bị biết được. Cứ như vậy, vô luận là hoàng thượng còn là Ngọc Mân, nguyên bản kế hoạch đô không cần dùng, mà chiến tranh bắt đầu hậu, cũng đã là cậy ông đập lưng ông. Hoàng thượng, Ngọc Mân coi như là lại muốn kế hoạch, cũng khẳng định cũng cản không nổi Ngọc Lưu. Phượng Giao khẽ thở dài một cái. Nghĩ khoảng chừng sự tình liền sắp kết thúc, không khỏi lại nghĩ tới Phượng Huyễn. Phượng Giao đảo, Phượng Huyễn bên kia, không có vấn đề đi. Phượng Giao chỉ là biết có như thế chuyện này, cụ thể thế nào cũng không hỏi qua Ngọc Lưu. Lúc này đảo là có chút hiếu kỳ, Phượng Huyễn người nọ coi như thông minh, đi sau không biết hội thế nào. Trong mắt Ngọc Lưu thoáng qua một tia trêu tức, đảo, chẳng qua là cái thủ thuật che mắt mà thôi. Ta cũng không phải muốn mạng của hắn, chỉ là muốn kéo không cho hắn về. Này đi nhất đến một hồi, Phượng Huyễn thiếu nói cũng muốn hơn một tháng thời gian. Đến thời gian hai nước chiến tranh đã bắt đầu, Phượng Huyễn mặc dù là có ý, cũng vô lực. Phượng Giao nghĩ nghĩ, cũng là minh bạch Ngọc Lưu tại sao muốn làm như vậy. Đạo, Hoàng thượng hạ chỉ ngay đó, ta nhìn thấy Phượng Huyễn. Hắn trái lại cùng trước đây có chút bất đồng, biết rõ là ta đối Phượng gia xử ngáng chân, còn là ôn hòa nhã nhặn, dường như không một chút nào quan tâm Phượng gia chết sống. Phượng Huyễn thấy Phượng Giao sự tình. Ngọc Lưu là biết, đối với Phượng Huyễn thay đổi cũng lờ mờ có chút suy đoán. Bất quá hắn cũng chỉ là cười cười, không có nói với Phượng Giao, bất luận Phượng Huyễn thế nào, thủy chung là người của Phượng gia. Mặc dù hắn bất lại vì Phượng gia bày mưu tính kế, nhưng này cũng không tỏ vẻ Phượng Huyễn hội thoát ly Phượng gia. Mặc dù Ngọc Lưu suy đoán là thật, cũng thay đổi bất luận cái gì, nói hay không đô là giống nhau. Qua nửa ngày, Phượng Giao đột nhiên nghĩ khởi trong địa lao sự tình, liền hỏi, người thế nào nhanh như vậy trở về tới? Địa lao chỗ đó như thế nào? Hỏi việc này, Ngọc Lưu nhẹ chát con ngươi đen. Cười đến cực kỳ ái muội đạo, này còn muốn cảm ơn nương tử xà máu a. Khoảng chừng này hội lăng nhất bị thanh ảnh mang theo đi tăng thêm kiến thức. Mỗi vài ngày là không về được, Phượng Giao chỉ là hơi chút suy nghĩ hạ. Liền biết Ngọc Lưu nói tăng thêm kiến thức là chỉ cái gì. Lập tức có chút không nói gì, mặc dù của nàng ước nguyện ban đầu cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng cũng không muốn người nọ mắt mở trừng trừng nhìn sống xuân cung. Trong tai lại bị kích thích, thê thảm như vậy đi. Ngươi nên không phải muốn thanh ảnh mang theo hắn đem toàn bộ ly thành thanh lâu đô cấp đi dạo. Xong đi, Phượng Giao cảm thấy nàng ra đầu ngứa ngáy. Nam cung kỳ trước cho nàng xà máu thời gian liền nói được rất rõ ràng. Mặc dù dùng xà máu không đến mức nhất định phải hoàn hảo mới có thể giải dược tính. Chống một chút cũng là quá khứ, thế nhưng kia xà máu khiến cho xúc động cũng không thể đơn giản bị khiêu khích. Xà họ dâm, lời này một chút cũng nói không sai, huống chi còn là đang giao hoan xà, vẫn bị kích thích, trong thân thể xúc động nơi nào sẽ bị đè xuống, đến thời gian thư giải không được, thật đúng là có bị. Hết chương.